Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, thứ 6 Thánh Trang. Thánh điện ngươi không thể vào, Pháp Hoa nói nghiêm túc, Lam Ca bất mãn nói, nhỏ mọn như vậy, Pháp Hoa ánh mắt ngưng tụ, có mấy lời không thể nói, Thánh điện là trong nội tâm của ta thần thánh. Nhìn xem hắn nghiêm túc ánh mắt, Lam Ca trong lòng run lên, ngươi cái tên này thật sự là không thú vị, ta liền tùy tiện nói một chút, được rồi, chính ngươi đi thôi, vậy ta đi Trí Tuệ Chi Thành chờ ngươi tốt. Pháp Hoa nói, ta sẽ để cho ngươi mang ngươi tới, còn có, ngươi giúp ta đem những này tiền giao cho Đặng Lão Sư, ta đem địa chỉ cho ngươi. Vừa nói, hắn đem một cái đã sớm chuẩn bị xong bố nang đưa cho Lam Ca. Lam Ca tiếp nhận chiếu nặng bố nang. Ngươi liền không sợ ta cuốm tiền lần trốn rồi. Ha ha, cười em gái ngươi. Nhìn xem Pháp Hoa cái kia ngoài cười nhưng trong không cười dáng vẻ, Lam Ca liền không cấm có chút xấu hổ. Ta không có muội muội. Pháp Hoa thản nhiên nói, bên trong có ta cho Đặng Lão Sư tin. Ngươi cũng giao cho nàng, nàng liền sẽ rõ ràng, ta thu được thứ 6 thánh trang đằng sau, liền trở về, tốt, biết, Lam Ca hơi không kiên nhẫn nói. Khi bác cập bờ, hai người leo lên pháp vực đại lục thời điểm, thân thể cũng không khỏi có chút lắc lư, đây là thời gian dài trên biển đi thuyền mang tới, hay là cước đạp thực địa cảm giác tốt, có dễ. Lam Ca một mặt sảng khoái, thời tiết rất tốt, phóng tầm mắt nhìn tới, trên bến tàu rất nhiều người đều đang bận rộn lấy, pháp vực lối kiến trúc phong cách cổ xưa mà đơn giản. Đại đa số đều là chất gỗ cùng làm bằng đá kiến trúc. Từ công nhân bến tàu quần áo cùng qua lại người đi đường mặc đến xem. Lam Ca minh bạch, Pháp Hoa nói không sai. Tại nhân loại tam vực bên trong, chỉ sợ pháp vực thật là nhất nghèo khó một cái. Tương đối mà nói, hiện tại pháp vực cùng lam vực cộng lại, chỉ sợ đều không có thánh vực màu mỡ. Trí Tuệ Chi Thành gặp, Lam Ca có chút ghét bỏ hướng Pháp Hoa phất phất tay. Liền theo trí sĩ bọn họ hướng Trí Tuệ Chi Thành phương hướng mà đi. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi. Pháp Hoa trên mặt không khỏi toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Mặc dù lần này tại tam vực thi đấu bên trong không thể giải trừ Vô Song Châu quan hệ, nhưng lại có thật nhiều thu hoạch, tiền đã kiếm được rất nhiều, đủ để trả nợ, huống chi còn có tu vi tăng lên, đây mới là căn bản. Phải biết, tiến về tam vực thi đấu trước đó, hắn kỳ thật mới vừa vặn tấn thăng đến ngũ giai không lâu. Hơn nửa năm thời gian liền có thể tăng lên tới lục giai. Tốc độ tu luyện dạng này quả thực là chưa từng nghe thấy. Tiếp tục như vậy tu luyện, chỉ sợ trong vòng 1-2 năm, hắn cùng Lam Ca liền đều có thể đột phá đến thất giai. Quan hệ giữa hai người tạm thời là không có cách nào chặt đứt. Thập giai, thật sự có khả năng tu luyện tới sao? Đó là thần sứ mới có thể đạt tới cấp độ A. Nghĩ tới đây, Pháp Hoa ánh mắt trong nháy mắt trở nên kiên định. Vô luận có bao nhiêu khó khăn, hắn đều sẽ cố gắng tiến lên. Lam Ca cùng chí sĩ bọn họ đồng hành rất nhanh liền cảm thấy nhàm chán. Những này chí sĩ làm cái gì đều là ngay ngắn rõ ràng, phảng phất hết thảy tất cả đều sớm đã sắp xếp xong xuôi giống như. Bọn hắn thậm chí ngay cả châu đầu ghé tai đều không có, mà phóng nhãn đi tới, hắn tất cả những gì chứng kiến mặc dù cằn cỗi nhưng lại đều là ngay ngắn trật tự. Cùng Lam vực gió tự do một trời một vực, Lam Ca trong lòng thầm nghĩ, đây quả nhiên không phải cái thích hợp bản thân sinh hoạt địa phương. May mắn, Trí Tuệ Chi Thành không tính xa xôi, rất nhanh liền đến. Đây là một tòa xây dựa lưng vào núi thành thị, tường thành không cao, cả tòa thành thị nhìn đều giống như tảng đá sửa chữa mà thành. Trên đầu thành có chỉnh tề binh sĩ đang đi tuần, cửa thành mở rộng, dân chúng nối đuôi nhau mà vào. Trật tự đại biểu hiệu suất. Đây là Pháp Hoa đã từng nói với Lam Ca. Tiến vào thành, hắn liền cùng chí sĩ bọn họ tách ra. Chí sĩ bọn họ trở về phục mệnh, mà hắn tự nhiên là muốn đi Pháp Hoa trong nhà. Ngay tại Lam Ca đến Trí Tuệ Chi Thành đồng thời, Pháp Hoa cũng đã đi tới một tòa tọa lạc ở ven biển không xa bán đảo. Bán đảo tiếp cận biển cả vị trí, một tòa thánh điện nguy nga đứng vững. Nghe nói, tòa này Trí Tuệ Thánh Điện sở dĩ xây dựng ở nơi này. Chủ yếu ính là vì trấn nhiếp biển cả, không để cho hải dương tai nạn giáng lâm. Tại 12 tòa Trí Tuệ Thánh Điện bên trong, cái này một tòa xếp hạng thứ 8. Đây cũng là Pháp Hoa lần này mục đích. Tiến vào bán đảo phạm vi, Pháp Hoa tay phải liền đã xúc giác ở trước ngực. Thành tín hướng thánh điện phương hướng đi đến. Có lẽ là bởi vì tu vi tăng lên, lần này tại đi hướng thánh điện trong quá trình, cảm thụ của hắn có chỗ khác biệt. Hắn trong mơ hồ phảng phất cảm giác được từ nơi sâu xa tự nhiên có một loại thân hòa khí tức tại vuốt ve chính mình. Hô hóa chính mình, loại này ấm áp quan tâm giống như tình thương của mẹ. Vây quanh hắn, ấm áp không nói ra được. Chính là đắm chìm tại trong loại cảm giác này. Không biết bao lâu trôi qua, hắn đã đi tới trước cửa thánh điện. Hết thảy đều lộ ra rất an tĩnh. Trong thánh điện tựa hồ là sáng tỏ, lại tựa hồ là hư ảo. Pháp Hoa nâng lên chân trái, vượt qua bậc cửa, khi hắn đứng tại trong thánh điện trong nháy mắt, lập tức phảng phất xuyên qua ngàn năm, trầm thấp vù vù tiếng vang lên, hắn cái kia thần tứ pháp điển cũng tự hành nổi lên, lơ lửng tại trước người hắn, pháp điển từng tờ một lật ra. Từ tờ thứ nhất thần tứ thánh tượng bắt đầu, sau đó là trang thứ hai trí thuẫn, trang thứ ba tuệ kiếm, trang thứ tư thánh linh phụ thể, lại đến trang thứ năm cấm cố thiên địa. Mỗi một trang lật ra, Pháp Hoa trên người thánh lực khí tức liền trở nên nồng đậm một phần. Theo bản năng ngẩng đầu, thánh điện giữa không trung, một tấm rực rỡ màu vàng trang sách cứ như vậy lơ lửng ở nơi đó. Lóe ra ánh sáng nhạt, tại cái kia thánh trang phía trên, phảng phất có được vô tận văn tự áo nghĩa đang lóe lên. Cái này cùng trước đó thu hoạch được thánh trang lúc cũng không giống nhau. Bởi vì ở phía trước mấy lần, hắn ngẩng đầu nhìn đến chỉ có thể là một chùm sáng. Đây là hắn lần thứ nhất chân chính gặp được cái kia Trí Tuệ thánh trang tồn tại. Theo bản năng quỳ rạp xuống đất, hắn lòng tràn đầy thành tín mặc niệm lấy tên Trí Tuệ Thánh Điển. Ông, kỳ dị vù vù tiếng vang lên. Ngay sau đó, tại Pháp Hoa trong đầu tựa hồ liền có thêm một chút cái gì. Đó là từng hàng màu vàng văn tự. Đó là một loại tựa như thể hồ quán đỉnh giống như nhẹ nhàng khoan khoái. Ở trong đầu hắn, bắt đầu hiện ra rất nhiều đồ vật. Mà trong tay hắn thần tứ pháp điển cũng chậm rãi xốc lên đến trang thứ 6. Thần tứ pháp điển trang thứ 6. Giao diện bên trên, từng cái văn tự màu vàng bắt đầu nổi lên, chảy xuôi tại trên đó. Bọn chúng tựa như là có được sinh mệnh đồng dạng lưu chuyển lên. Cuối cùng hội tụ thành một cái đồ án kỳ dị. Cái này đồ án huyền ảo tràn ngập chi lý. Mỗi một đạo quỹ tích phảng phất đều lần theo vũ trụ áo nghĩa. Giờ này khắc này, ngay cả Pháp Hoa chính mình cũng không có phát hiện. Toàn thân của mình đều đã tại hào quang màu vàng ống kia ôm trọn bên trong. Trí Tuệ Chi Thành, Lam Ca toàn thân một trận. Hắn ẩn ẩn cảm giác được một cỗ ấm áp từ chính mình đáy lòng dâng lên. Ngay sau đó, hắn tự thân nguyên lực liền như là sôi trào đồng dạng bắt đầu ba động. Trong không khí, các loại nguyên tố từ bốn phương tám hướng trào lên mà đến, rót vào trong cơ thể hắn, không nói ra được dễ chịu. Tên kia, hẳn là thành công a. Thúc thúc, trên người ngươi làm sao có ánh sáng? Đang ngồi ở Lam Ca trong ngực Dũng Hiền, tò mò nhìn Lam Ca trên thân không ngừng biến ảo lam, đỏ, xanh, tím bốn loại nhan sắc, tò mò hỏi. Lam Ca cười híp mắt nói, đẹp mắt đi, đến, thúc thúc cho ngươi biến cái ảo thuật nhìn xem. Vừa nói, hắn tay trái vung lên, một viên thủy cầu liền xuất hiện nơi tay trong lòng bàn tay. Thủy cầu dần dần biến thành một đóa hoa, quay tròn xoay tròn lấy. Hoa, thật xinh đẹp nha, Dũng Hiền lập tức ngạc nhiên vỗ tay. Chung quanh những hài tử khác cũng nhận hấp dẫn, nhào nhào chạy tới, một mặt hiếu kỳ, có muốn hay không muốn? Lam Ca cười híp mắt nói, muốn, muốn. Bọn nhỏ rất nhanh tự hành xếp thành hàng, tuổi nhỏ ở phía trước, lớn tuổi ở phía sau, hết thảy đều lộ ra ngay ngắn trật tự. Lam Ca trong lòng không khỏi cảm thán, nếu như đây là Đang Lam vực, chỉ sợ bọn nhỏ đã sớm cùng nhau tiến lên đi. Bọt nước này có thể kiên trì nửa ngày thời gian, không có liền lại đến tìm ca ca muốn nha. Vừa nói, hắn đầu tiên đem trong tay mình cái này một bọt nước đặt ở Dũng Hiền trong tay. Dũng Hiền chỉ cảm thấy cái kia bọt nước thanh lương, thậm chí còn có chút mềm mại, nhẹ nhàng nheo nheo nó cũng chỉ là có một chút biến hình. Buông lỏng tay, liền sẽ biến trở về bộ dáng lúc trước. Đối với tiểu hài tử tới nói, đây đã là đầy đủ làm bọn hắn ngạc nhiên tình huống. Mà đúng lúc này, Lam Ca chỗ mi tâm kim quang lấp lóe, phù văn bắn ra mà ra. Lam Ca ánh mắt nhất động, cười híp mắt nói, các bảo bối, có muốn hay không nhìn ca ca cho các ngươi đến cái đại biến người sống? Muốn nhìn, muốn nhìn, bọn nhỏ nhảy cẫng đáp lời lấy. Vô song có đôi, đồng sinh bản mệnh. Lam Ca cười ha ha một tiếng, chạm đến phù văn, quang mang lóe lên, trên thân vẫn như cũ ẩn ẩn có kim quang lưu chuyển, pháp hoa đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Pháp hoa ca ca, pháp hoa ca ca, nhìn thấy hắn, bọn nhỏ lập tức ùa lên, đem hắn vây quanh ở trung ương, cả đám đều hưng phấn, nhảy cẫng lấy. Nhìn xem một màn này, Lam Ca đứng người lên, nhìn xem pháp hoa, ánh mắt cùng trước kia rõ ràng có một chút khác biệt. Khi hắn đi vào hy vọng này nhà thời điểm, hắn cảm giác đầu tiên chính là chấn kinh. Từ nhỏ đến lớn, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như thế thân thể có thiếu hụt hài tử. Khi hắn đem những số tiền kia cùng tin giao cho Đặng lão sư thời điểm, hắn vĩnh viễn cũng không quên được khi đó Đặng lão sư lệ rơi đầy mặt nói một mình. Nói, được cứu rồi, bọn nhỏ được cứu rồi. Chính là đơn giản như vậy mấy chữ, thật sâu xúc động tim của hắn. Thân là hoàng tử, hắn cho tới bây giờ cũng không biết trên thế giới này còn có nhiều như vậy cần trợ giúp người. Pháp vực có, như vậy, bọn hắn Lam vực lại làm sao không có. Coi như Lam vực tình huống so pháp vực tốt một chút, cũng tốt không được quá nhiều. Cái kia bị chính mình gọi là thần giữ của gia hỏa, hắn rất cần tiền, cũng là vì những hài tử này. Lại tới đây đã nhanh hai ngày. Từ Đặng lão sư trong miệng, hắn nghe nói rất nhiều pháp hoa sự tình. Hắn lúc này mới phát hiện, cái kia tại chính mình trong suy nghĩ cứng nhắc, ưa thích đổi người thần giữ của, cùng mình tưởng tượng cũng không giống nhau. Mà ở trong đó bọn nhỏ, cứ việc mỗi một cái đều hoặc nhiều hoặc ít có chút thân thể thiếu hụt, có thể trong mắt hắn lại là như vậy đáng yêu. Cho nên hắn lưu lại, không có đi ở lữ điếm, dùng hắn nguyên thuật làm bọn nhỏ tìm niềm vui đồ chơi, làm không biết mệt. Hắn phát hiện khi chính mình cùng những hài tử này cùng một chỗ thời điểm, trái tim của chính mình cũng sẽ trở nên đặc biệt tinh khiết. Nhìn thấy bọn nhỏ dáng tươi cười lúc cái chủng loại kia khoái hoạt, là hắn trước kia tại bất kỳ địa phương nào đều không thể lấy được. Mà có loại nụ cười này không chỉ là hắn, cũng còn có cái kia vừa mới bị hắn truyền tống về tới gia hỏa. Lam Ca lần thứ nhất nhìn thấy pháp hoa nụ cười trên mặt là như vậy sán lạn. cười tựa như đứa bé. Như vậy thích sạch sẽ hắn, vì để cho tuổi nhỏ bọn nhỏ có thể ôm lấy cổ của mình. Cứ như vậy ngồi dưới đất, bị bọn nhỏ thân thể cùng hoan thanh tiếu ngữ bao phủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.